Tứ đồ chơi này không tồi, hay là nàng giữ lại đi. Con người ta thân thể cường tráng, chẳng cần xuân dược đâu. À không phải, không phải, là không sợ lạnh đâu. Ta đã ăn rồi. Ngọc Gia cúi đầu ưng bướng bảo. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Tiểu muội muội, muội có biết điểm đặc trưng rõ ràng nhất khi nữ nhân nói dối là cái gì không? Là cái gì? Ngọc Gia cắn răng hỏi. Đó chính là ngực sẽ phình to ra, mặt sẽ đỏ bừng. Lâm Văn Vinh nhìn chăm chăm vào nàng, nghiêm túc gật đầu. Ngọc Gia ngưng cả thở, mặt mũi đỏ bừng cả lên, bộ ngực mềm mại phập phồng lên xuống, tức giận mắng. Người mới to ra, người mới đỏ mặt, đồ dâm chủng ngươi. Muội nhìn xem. Lâm Văn Vinh nhìn nàng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cái ta nói, có cái nào không ứng nghiệm ư? Đáng chết, lại trúng kế của hắn. Ngọc Gia sau nháy mắt đã tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng lên, không thể tiêu tán nổi nữa. Nàng vội vã áp chế tâm tư dồn dập ở trong lòng, bình thản nói. Ngân quả này, ngươi rốt cuộc có cần không? Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu. Thứ đồ này, nàng còn cần hơn ta, hay là nàng cứ giữ lại đi? Được. Bộp một tiếng, Ngọc Gia vứt ngân quả đó xuống đất, hung hăng dẫm đạp lên. Ngươi không cần, ta cũng không cần. Thứ quả đó sau nháy mắt đã vỡ tan tành, mùi thơm thanh đạm lan ra, loáng cái đã ngấm hết xuống tuyết. Ngọc Gia vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh liếc hắn một cái, quay người chạy thẳng xuống dưới chân núi. Nhà đầu này quá là bạo lực rồi. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ đành lắc lắc đầu, lại cảm thấy dưới chân rung chuyển, thấp thoáng có tiếng ầm ầm từ sau lưng truyền đến. Ngọc Gia nghe thấy thanh âm này, sắc mặt lập tức biến đổi, quay nhanh đầu lại, chút nữa thì ngã xuống mặt tuyết. Trên đỉnh Thiên Sơn, tiếng gió gầm rú ào ào, tiếng ầm ầm đó vang lên không dứt, ngọn núi đó như là sắp sụp đổ vậy. Băng tuyết khắp đất trời ào nhanh xuống như sóng trào, khí thế mạnh mẽ, sau nháy mắt đã đổ ập xuống. Sóng tuyết đầy trời sau nháy mắt đã đến sau lưng Lâm Văn Vinh, ầm một tiếng nuốt trọn bóng dáng hắn vào. Hoa lão công! Ngọc Gia chạy như điên cuồng về phía đó, trái tim như bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Trong giây lát, băng tuyết sụp đổ mang theo tiếng hét thê lương. Tầng tầng lở xuống ngập núi, như những cơn sóng rung trời cuồn cuộn gầm thét, quay cuồng những tảng băng khổng lồ rơi ào ạt. Trong nháy mắt nuốt chừng tất cả, cả một mảnh núi tuyết đổ ầm sập xuống, làm cho mọi người đều run mình kinh sợ. Không ngờ lại có một bóng trắng như một tia chớp chợt lóe lên, lao thẳng vào giữa trận tuyết lở, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Lâm huynh đệ, Lâm tướng quân! Nhìn thấy bóng hình Lâm Văn Vinh bị cơn bão tuyết nuốt chừng không thấy tung tích, cao tổ xoay người lại, đám người Hồ Bất Quy cũng nhất tề gào lên, tiếng kêu xé lòng, vừa dứt tiếng tất cả đều phóng tới đống tuyết đổ. Sức mạnh của trận tuyết lở này quá kinh khủng, những cơn sóng tuyết bao trùm cả bầu trời. Những bông tuyết vốn mong manh trong nháy mắt đã biến thành vô số ám khí sắc bén vô cùng, bắn vào mặt, vào thân người, đau như bị xẻo thịt. Tuyết lở khiến cho vách núi tróc ra từng mảng, vô số những lớp băng tuyết bao trùm cả vách núi thay nhau sụp đổ, tiếng ầm ầm liên tục vang lên. Trong bão tuyết tràn ngập, căn bản là không thể mở mắt được, đến cả đứng cũng khó mà đứng vững được, chứ đừng nói là chạy ngược chiều gió. Đám người Hồ Bất Quy gục ngã xuống vô số lần. Nhưng cái làm họ vô cùng ngạc nhiên là thiếu nữ đột quyết yếu đuối lại vẫn kiên cường. Mặc gió bấc gầm thét quất vào mái tóc đen huyền của nàng, nàng vẫn cố nắm cho được những dây cột băng, gian nan đi ngược gió. Gió tuyết vùn vụt vào mặt vào đầu, chỉ trong chốc lát liền đã phủ đầy cả thân hình mong manh của nàng. Nhưng nàng vẫn ương ngạnh đi xăm xăm trong băng tuyết, từng bước đi tới. Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, tiếng ầm ầm dần dần im bặt, những đợt tuyết không đổ xuống nữa. Bông tuyết bay tán loạn vẫn rơi xuống không dứt, nhưng áp lực đã yếu đi rất nhiều. Ngọc Gia ngập cả người trong tuyết như đã trở thành một người tuyết. Nàng cố sức ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đỏ bừng, mặt rầm rớm. Nàng giáng sức lúc lắc đầu, những bông tuyết rơi đầy xuống mặt rồi rơi xuống tay, khắp nơi bằng giá. Đỉnh núi Thiên Sơn trong nháy mắt như bị lột một lớp vỏ, lớp tuyết dày cộp này đã bị bóc mất. Từ đỉnh núi nhìn xuống, trên vách núi nhấp nhô cao thấp, tùy ý có thể thấy ngọn núi sắc lẻm, vương vấn những lớp tuyết mỏng. Đỉnh núi tuyết mới tinh đó cao chừng hơn 10 trượng, còn khe băng vừa sụp đổ thì quả là sâu không thấy đáy. Chưa đến gần đã có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Trận tuyết lở đã dần qua đi, những bông tuyết như lồng ngỗng vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng. Cái khe băng trong núi tuyết vẫn yên lặng như tờ, không nghe được một tiếng động hay tiếng hô hoán nào. Tuyết dày tới thắt lưng, đi một bước cũng vô cùng gian nan. Ngọc Gia tự hồ không thèm quan tâm tới điều này. Nàng dùng cả tay lẫn chân, cơ hồ dùng cả thân thể để phá băng thành một cái thông lộ, tiến thẳng tới chỗ của Lâm Văn Vinh bị tuyết nuốt chừng. Chỗ đó sớm đã bị những lớp tuyết dày bao phủ. Vừa rồi hắn còn dương dương đắc ý như một tên lưu manh. Thế mà lúc này hoàn toàn không có lấy một tiếng động. Không nghe thấy hắn trêu chọc, không cảm giác được hắn hít thở. Chỉ nghe thấy gió bấc ù ù, bốn phía lặng lẽ đến đáng sợ. Trong tuyết có chôn vài mảnh vụn màu xanh lục khiến cho Ngọc Già rất chú ý. Đó là miếng vải màu xanh, còn dùng một cái dây rừng khô quấn xung quanh, lộ ra trong lớp tuyết dày, làm nàng bỗng nhiên đờ người ra. Một cái áo rách đã bị gió tuyết xé tan thành từng mảnh, không được nguyên hình nữa. Trên đó mỗi một lá cây, mỗi một cái dây leo đều là nàng tự mình dệt lấy, lại bị tên lưu manh lấy vật đổi vật cướp đi. Ngơ ngẩn xòa xòa mấy cái lá cây đã nát vụn, vẻ mặt nàng như si dại, bất chi bất giác, những giọt nước mắt nóng bỏng trào ra như là nước vỡ bờ, thuận theo gương mặt nàng lăn dài xuống. Nàng thì thào lẩm bẩm vài câu, rồi đột nhiên vứt lá cây trong tay đi. Hai tay đâm thẳng vào lớp băng tuyết, đào bới như đã phát điên. Những bông tuyết rơi xuống đọng trên người nàng, trong nháy mắt lại phủ lấy nàng thành một người tuyết. Nàng lại như không còn biết gì nữa. Tuy biết Ngọc Già chỉ là một nữ tử dị tộc, mà còn là địch nhân nữa, nhưng bọn người cao tù cũng không nén được xúc động khi thấy cảnh này. Đào! Hồ Bất Quy gầm lên, cởi phăng áo bào trên người, mắt đỏ ngầu lên, dẫn đầu đoàn bộ tướng sĩ, vây kín đống tuyết này, dùng tay đào liên tục. Hiện trường yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ tiếng tuyết rơi nhẹ nhẹ, không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác. 5.000 tướng sĩ đồng tâm hợp lực, dựa vào hai tay đỏ ửng cũng phải mất 2 canh giờ mới dẹp được đống tuyết vơi đi hơn phần nửa. Theo những lớp tuyết được gạt ra, lòng mọi người lại càng hồi hộp hơn. Họ thấp thỏm chờ đợi thời khắc ấy, mà cũng vô cùng sợ hãi thời khắc ấy. Sắp tới đáy rồi. Tiếng cao thủ sợ hãi than, làm tâm thần của mọi người vô cùng căng thẳng. Thân hình Ngọc Già khựng lại một chút, ngưng thần nhìn đống tuyết khổng lồ, hai mắt nàng trống rỗng, dường như không có gì trong đó cả. Đột nhiên nàng đứng lên, điên cuồng la vào gạt lớp tuyết còn lại, những lớp tuyết dày bị nàng gạt mạnh ra sau. Dưới sự đồng lòng của tất cả mọi người, lớp tuyết càng lúc càng mỏng dần, xem ra đã đến đáy rồi. Thân thể của Ngọc Già khẽ run lên, động tác bất giác nhẹ nhàng hẳn lại, từng nấc một vô cùng cẩn thận gạt tuyết ra. Rốt cục đến rồi. Nước mắt nhất thời chảy đầy hai mắt, nàng thật sự không dám nhúc nhích nữa. Ủa? Thành âm ngạc nhiên của Hồ Bất Quy cất lên. Lâm tướng quân không có ở đây. Ngọc Già vội vàng mở mắt, chỉ thấy đáy hố tuyết sâu thẳm kia lại hoàn toàn trống rỗng. Đừng nói là một bóng người, đến cả một dấu chân cũng không có. Nàng do dự không tin, lại đào một đống tuyết khác bên người, chẳng biết mất bao nhiêu công sức, nhưng lại vẫn chẳng tìm được gì. Tên lưu manh kia như hư không tiêu thất, biến mất vào trong không khí rồi. Tất cả đều ngây người, mất bao nhiêu công sức, thế mà Lâm tướng quân rốt cục không phải bị chôn ở đây. Chỉ cần chậm trễ vài canh giờ, cho dù tìm được hắn, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Lý Vũ Lăng tìm kiếm xung quanh một phen, mắt đỏ ửng kêu to. Mau, mau, mau nhìn nơi này! Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía đó. Chỉ thấy cách đống tuyết không xa có một khe băng sâu không thấy đáy. Dài ước chừng 30 trượng, rộng 2-3 trượng. Còn chưa đến gần, có tiếng gió hú từ dưới hố sâu vụt lên, rít lên bên tai, hơi lạnh thấu tới tận xương tủy. Khe băng này là do vụ núi lở hình thành nên, mọi người mặc dù sớm đã thấy, nhưng đều nóng lòng cứu người, không ai để ý đến. Mãi đến khi không phát hiện ra bóng dáng của Lâm Văn Vinh giữa đống tuyết, mọi người mới hướng tầm mắt chuyển qua chỗ này. Nếu Lâm huynh đệ bị cuốn vào cái khe băng này... Cao tổ vừa nói một câu liền nghẹn ngào không nói nữa, sắc mặt của mọi người nhất thời trắng bệch, mắt ửng đỏ lên. Trong cơn bão tuyết, con người căn bản không thể đứng vững, hắn không bị tuyết chôn, vậy nhất định là bị bão tuyết cuốn đi rồi. Khả năng lớn nhất chính là rơi vào khe băng sâu không đáy này. Nhìn độ sâu của khe băng, cho dù ai cũng đều biết là một khi bị rơi vào đó, không ai có thể sống sót mà quay trở ra được. Sẽ không đâu, Hoa Lão Công sẽ không chết. Tiếng nấc yêu kiều vang lên, người kêu khóc chính là Nguyệt Nha Nhi. Sắc mặt nàng trắng bệch, cố không khóc, đôi môi đỏ mọng tươi tắn đã bị cắn chảy cả máu. Nàng thì thào tự nhủ. Hắn là người xấu như vậy, ông trời không tiếp nhận hắn đâu, hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Cao tù cắn răng ừ một tiếng, thành thật một cách kỳ lạ. Bốn phía vô cùng trầm mặc, chỉ có những tiếng gió vì vù thổi ra từ khe băng, không ngừng động lại bên tai của mọi người. Ngọc Già từ từ ngồi bên bờ khe băng, ngơ ngác trầm mặc thật lâu, đột nhiên lấy trong lòng ra một cây kim đao bảo mạng, cứa mạnh vào bàn tay bé nhỏ mịn màng của mình một cái. Một dòng máu đỏ chảy tràn ra, rơi lã chã xuống khe băng kia. Trong mông mông lung lung, đột nhiên có một đôi bàn tay mềm mại vuốt ve hai gò má ấm áp như gió xuân tháng 3. Một bóng hình nữ tử mơ mơ hồ hồ đang ép vào người, nhoẻn miệng cười với hắn. Nụ cười của nữ tử ấy thật ngọt ngào, khuôn mặt lại không rõ ràng lắm, hình như là Tiên Nhi, nhưng lại cũng như là Thanh Tuyền, tương tự như An Tỷ Tỷ, rồi lại giống như Ninh Vũ Tích. Nhìn nàng thong thả rời đi, Lâm Văn Vinh vô cùng vội vã ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng. Không được đi, là ai cũng không cho đi. Hi hi, một tiếng cười khẽ khẽ vang lên. Ai cũng không cho đi, lòng tham của ngươi ghê gớm thật. Ta xem ngươi thật ra có cách nào giữ được người ta đây. Ta có thể giữ nàng lại. Lâm Văn Vinh cười ha hả, giang tay ôm nàng vào lòng. Cũng mặc kệ nàng là ai, thuận tay sờ mó ngực nàng một phen. À, Tiểu Tắc. Nữ tử đó ngượng chín người, hoảng hồn sợ hãi kêu lên. Ai chích vào mông ta? Lâm Văn Vinh sực tỉnh ngồi dựng lên giống to. Trên mông không chỉ đau mà còn rất lạnh. Sờ tay xuống dưới chỉ cảm thấy hơi băng lạnh đến tận xương. Mình thật ra là ngồi trên một khối băng, lướt mắt lướt nhìn qua. Bốn phía tối đèn như mực, xoay tay không thấy ngón. Ngoại trừ tiếng gió lạnh vi vút, rốt cuộc không nghe thấy chút tiếng động nào. Tiếng gió lạnh ồ ồ thổi qua bên tai, xuyên qua quần áo làm nổi cả da gà. Không có ai cả. Hắn nghi hoặc dò xét bốn phía, không nhìn thấy bóng người nào, không nghe thấy tiếng động. Chẳng lẽ vừa rồi là nằm mơ? Hắn bất giác sờ sờ xuống mông. Lạnh, vô cùng lạnh, cũng không biết chỗ nào bị châm chích vào nữa. Chỗ nào cũng lạnh cứng cả, không sao nhận ra được. Xem ra là ta đang nằm mơ, nhưng mà ta đang ở nơi nào thế này? Hắn biến sắc, nhớ tới tình cảnh vừa trải qua lúc trước. Núi cao chót vót tuyết lở, sau đó rồi chẳng biết gì nữa cả. Mẹ nó, ta rốt cuộc ở nơi nào đây? Ngọc Già, Lão Hồ, Lão Cao, Tiểu Lý, mọi người đang ở nơi nào? Hắn hít mạnh vài hơi, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Bốn phía lạnh giá đến tận xương. Nơi này hẳn là một khe băng ở Thiên Sơn rồi. Đến cả một chuyện vượt qua được một lớp băng dày như vậy mà ta cũng làm được. Thật không biết là nên khóc hay là nên cười. Hắn bất lực tự trào phúng mình vài câu, rồi thuận tay mò vào ngực sờ sờ. Lần này thì hắn cảm giác có cái gì đó không đúng. Súng, thuốc, sách họa, chẳng còn lấy một cái nào cả. Không chỉ như thế, kỳ quái hơn là trên người hắn còn mặc một bộ xiêm y mềm mại, ấm áp, mang theo hương thơm nhàn nhạt phảng phất trên người. Đến cả cảm giác rét lạnh cũng không còn thấy nữa. Hắn nhớ rõ ràng trường bào mình đã đưa cho Ngọc Già rồi, nhưng sau khi xuyên qua lớp băng dày, bây giờ sao lại có thể có một bộ quần áo quái lạ như thế? Hắn loạng choạng đứng lên hét lớn. Này, có ai ở đây không? Nàng đừng trốn nữa, ta thấy nàng rồi. Tiếng vang cứ thế vọng lại ở trong khe băng, chấn động màng nhĩ. Vọng đi vọng lại mãi một lúc lâu, nhưng mà không có ai trả lời. Trong hố băng bằng u ám này, hắn chẳng thể thấy gì cả. Hơn nữa tai chẳng nghe thấy gì. Vậy thì có khác gì người mù người điếc chứ? Tựa hồ không có ai thật. Hắn bực mình ngồi xuống, cởi hết quần áo trên người xuống, cởi luôn cả cái áo ấm bên trong. Đang muốn cởi nốt cả cái khố nhỏ, hắn rốt cục nghe thấy một thanh âm ngượng ngùng của một nữ tử. Tiểu Tặc, ngươi làm gì thế? Sau đó trong khe băng vang lên tiếng đánh lửa. Trong phút chốc những tia lửa bắn ra, một luồng sáng xé toang bóng đêm, hiện lên một nữ tử đang đứng thẳng, thân mặc váy trắng, đạm nhã như tiên, mày cong như dãy núi nơi xa, mắt như nước xuân, mặt thoáng ửng đỏ, đang lẳng lặng nhìn hắn. Nàng tươi cười như trăm hoa khoe sắc, tựa như mẫu đơn nở rộ. Lâm Văn Vinh nhìn tới ngẩn ngơ, mãi sau mới thì thào. Tỷ tỷ, thật là nàng hả? Nữ tử đó mỉm cười đi tới, nhẹ nhàng mặc áo cho hắn. Không phải ta còn là ai? Người đó dám giở thủ đoạn vô lại kéo ta ra. Lâm Văn Vinh ôm chầm lấy nàng, cảm giác mềm mại ấm áp, rồi bỗng chốc hóa thành trăm ngàn luồng máu nóng kích động cả người hắn. Ôm chặt lấy nàng, bờ eo mềm mại của nàng, ghé tai nàng cười hì hì. Tỷ tỷ là tiên tử, ta là vô lại. Chúng ta là một đôi trời sinh, không ai có thể dứt chúng ta ra được. Tai tiên tử cũng nóng bừng, đang muốn phản đối hắn, bất giác lại có vài giọt nước rơi xuống hơi ấm ấm. Ngẩng đầu lên, nhất thời kinh hãi kêu lên. Ngươi làm sao vậy? Gương mặt của Lâm Văn Vinh giàn giụa nước mắt. Tỷ tỷ nhìn lầm rồi, không khóc như vậy đâu. Đây là tuyết tan ra đó. Ninh Vũ Tích nhìn ngơ ngẩn, nàng một mạch đi theo Lâm Văn Vinh đến đây, chứng kiến hắn vượt núi Hạ Lan, đạp thảo nguyên, xuyên sa mạc, qua tuyết sơn, không gì cản nổi, oai hùng bốn phương, đánh cho hồ lỗ nước chảy hoa trôi. Chính là hào kiệt bậc nhất của binh lính Đại Hoa, nhưng sao bây giờ lại khóc giống lên thế này? Nam tử ngốc nghếch. Trong lòng nàng cũng dâng lên ngàn vạn tâm tình dịu ngọt, vội đưa ống tay áo, nhẹ nhẹ lau nước mắt cho hắn, dịu dàng hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Đại nguyên soái thống lĩnh 10 vạn nhân mã, sao lại khóc trước mặt một nữ tử chứ?" Lâm Văn Vinh lau nước mắt: "Ai quy định là đại nguyên soái không thể khóc? Trong lòng ta sợ hãi, khóc vài tiếng chẳng lẽ cũng sai sao?" Nhìn hắn giống như một đứa nhỏ làm nũng, Ninh Vũ Tích cũng thấy ấm áp trong lòng, vội kéo tay hắn an ủi: "Có phải là vụ tuyết lở dọa ngươi không? Đừng khóc, đừng khóc, ta vẫn ở bên người ngươi mà. Mặc cho phong sương mưa tuyết, gian tặc nịnh thần, không ai hại được ngươi đâu. Tỷ tỷ." Lâm Văn Vinh đưa tay ôm nàng, nước mắt rơm rớm, lấy làm cảm động nói: "Ta không phải sợ những thứ này." "Vậy ngươi sợ cái gì?" Ninh Tiên Tử dịu dàng hỏi. Lâm Văn Vinh hít một hơi dài: "Ta sợ có một ngày tỷ tỷ sẽ rời xa ta." Ninh Vũ Tích ngẩn người, chẳng biết làm sao. Lệ nóng tự nhiên lại trào ra hai khóe mắt. Nàng nhẹ nhẹ vuốt ve gương mặt của hắn. "Người đại tướng quân chấp trường vạn ngàn binh mã, làm sao chỉ vì một việc còn con này mà khóc chứ? Việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người đó." Lâm Văn Vinh khinh thường ngắt lời: "Ta có thể đi ngàn dặm kỳ tập, chiến đấu giết người, sao không thể vì nữ nhân mình thích mà khóc chứ? Thanh danh chỉ là một mảnh da mặt, xé rách đi thì mọi sự coi như sẽ tốt lành. Ta không thèm là một nam nhân vĩ đại tuyệt thế, đạo đức mô phạm, khóc thì sao? Ta cứ khóc, ai cười ai chọc, ta nguyện dù họ không tìm thấy lão bà." "Người đó." Nghe hắn nói như một đứa trẻ con, Ninh Vũ Tích đành bất lực khẽ cười, rồi lệ cũng rơi đầy gương mặt, ép cả người vào ngực hắn thủ thỉ: "Ta thấy người khóc là giả, mà dụ dỗ gạt lấy nước mắt của ta mới là thật." "Chúng ta dụ dỗ nhau mà." Lâm Văn Vinh nháy mắt cười. Ninh Vũ Tích mặt đỏ lên, nhéo mạnh vào tay hắn. Hai người không nói lời nào, chỉ nghe con tim hòa cùng nhịp đập. "Được rồi, tỷ tỷ, lúc nãy là nàng châm vào mông ta hả?" Lâm Văn Vinh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng chộp lấy vai của Ninh Tiên Tử hỏi. Ninh Vũ Tích đỏ mặt quay đầu đi, cười nói: "Người hỏi làm gì? Ai bảo ngươi động tay động chân với ta? Đang ngủ mà cũng không thành thật." "À, là như thế hả?" Lâm Văn Vinh mở to hai mắt. "Ta còn tưởng rằng lúc ta tỉnh mới là lúc thành thật nhất, không ngờ khi ngủ cũng luyện tập không ngừng." Ninh Vũ Tích khẽ cười: "Gặp phải lúc ngươi không thành thật, vậy phải lấy trầm trích ngươi. Đây là An sư muội dạy cho ta, nói là cách này rất linh nghiệm đối với ngươi." "An tỷ tỷ, nàng ta dạy tỷ tỷ à?" Lâm Văn Vinh đờ mắt cứng lưỡi. "Không phải ta mù, nhưng mà thế giới này quả là biến hóa nhanh quá. Nhớ ngày xưa ở Huyền Vũ Hồ thành Kim Lăng, An Hồ Ly còn dạy ta làm sao đối phó được với Ninh Tiên Tử. Không ngờ vừa mới chuyển mắt một cái, nàng lại dạy Ninh Tiên Tử cách làm sao trị ta. Hồ mỹ tử này thật là hận không được phết vào mông nàng vài cái, thuận tiện bóp 10 nhát." "Sao? Chẳng lẽ ngươi oán hận An sư muội sao?" Ninh Vũ Tích liếc mắt nhìn hắn. "À, làm sao như vậy được?" Hắn vội vàng cười trừ, rồi vô cùng thận trọng hỏi: "Tiên Tử tỷ tỷ, nàng và An tỷ tỷ làm sao lại trở thành đoàn kết thế? Trước kia các nàng đâu có như vậy." "Ha ha, ta không nói, nàng cũng hiểu mà." Ninh Vũ Tích bất mãn liếc mắt nhìn hắn. "Cái gì gọi là đoàn kết chứ? Lúc ta và An sư muội giao hảo, người chắc vẫn còn đang nghịch đất đấy chứ." "Đúng, đúng." Lâm Văn Vinh gật đầu lia lịa, mồ hôi ướt đẫm. Nhìn người trong thiên hạ dám giao hơn hắn như vậy, ngoài trừ An tỷ tỷ thì cũng chỉ có Ninh Tiên Tử thôi. Đến cả Thanh Tuyển cũng không dám. Hai vị này đều là cọp cái, ăn thịt người không nhẻ xương. Ninh Vũ Tích than thở: "Ta và An sư muội mấy năm nay tranh tranh đấu đấu, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Lúc này Thánh Phường không còn nữa, sư phó cũng không, chúng ta còn lại cái gì? Một tấc đất cắm rồi, vài viên gạch ngói cũng không có." "Không, không, còn có ta." Lâm Văn Vinh vội vàng tự cáo. Ninh Tiên Tử vừa bực mình vừa buồn cười: "Cái gì mà còn có ngươi? Ngươi và chúng ta có quan hệ gì chứ? Chẳng trách An sư muội mắng ngươi." "Nàng mắng ta?" Lâm Văn Vinh nóng nảy. "Mắng ta cái gì? Là chửi ta quá đẹp trai, học vấn quá cao, hay là tâm địa quá tốt? Ta nhất định sửa sai mà." Ninh Vũ Tích nhịn cười: "Ngươi chỉ tưởng tượng. Nàng mắng ngươi là Lam Nhạn Họa Thủy." "Lam Nhạn Họa Thủy hả? Câu này quả thật rất thích hợp với ta." "Lam Nhạn Họa Thủy có nghĩa là nguồn gốc tai họa." Lâm Văn Vinh giơ ngón tay cái rồi bỗng than thở: "Ai, An tỷ tỷ đúng là hiểu ta quá rõ mà." "Không thể nói lại người này được." Ninh Vũ Tích bất lực lắc đầu. Hết lần này tới lần khác nàng đều vui vẻ khi nói chuyện với hắn. "Còn nhớ đêm người ngộ tập ở Hưng Khánh Phủ không?" "Nhớ, nhớ." Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu. Ninh Vũ Tích than khẽ: "Vận mệnh nhân sinh tựa như một vòng luân hồi. Ta cùng An sư muội tranh đấu nhiều năm, lại không nghĩ rằng đêm hôm đó lại một lần nữa sánh vai nhau." Lâm Văn Vinh nháy mắt mấy cái. "Tiên Tử tỷ tỷ, Ý của ngươi là đêm ấy chỉ ăn tỉ tỉ ở đó mà nàng cũng ở đó luôn hả? À ái chà, chẳng trách có đến hai cây ngân châm, ta thật sự là quá ngu ngốc mà. Ngươi bây giờ mới biết được hả? Quả nhiên là ngốc nghếch. Ninh Vũ Tích vén mấy sợi tóc bên tai, lắc đầu nói khẽ. Ta xuống Thiên Tuyệt Phong, rồi theo sau ngươi mà đi về phía Bắc, lại không nghĩ rằng An sư muội cũng lén theo bên người ngươi. Nói gì thì nói, bổn sự của ngươi cũng không nhỏ đâu. Ninh Vũ Tích lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Lâm Văn Vinh trong lòng cả kinh. Hắn rất hiểu tính cách của Ninh tiên tử, mỗi khi thần sắc nàng trở lên lạnh nhạt, đó chính là lúc tức giận, tối thiểu cũng là bất mãn. Hắn cười ha hả nói. An tỷ tỷ chắc là đáp ứng yêu cầu của tiên nhi, đặc ý tới làm bảo vệ cho ta. Ta mới đầu cũng không biết, tiên tử phát hiện ra An tỷ tỷ, vậy nàng ấy cũng phát hiện ra tỷ tỷ sao? Phải không? Đáp ứng yêu cầu của tiên nhi. Ninh Vũ Tích khẽ hừ một tiếng. Người một đường bắc thượng, không hề có chiến sự gì. Hai người chúng ta che giấu rất kỹ, không hề phát hiện ra nhau. Mãi tới cái đêm ở Hưng Khánh Phủ, động đầu rồi. Lâm Văn Vinh mồ hôi đầy đầu, ẩn náu quả không phải là việc dễ dàng. Tiên tử và An Hồ Ly lại cùng trốn sau lưng, quả như là ta đã khiêu vũ cùng sói. Nói tới cũng buồn cười. Ninh Vũ Tích lắc đầu than thở. Ta và An Sư Muội gặp lại, thật ra là tận tái ngoại Đại Mạc. Việc này quả thật phải cảm tạ ngươi. Đúng, đúng, à không không, ta nói là quá bất ngờ, thật sự là quá bất ngờ. Khe băng tuy giá rét vô cùng, nhưng Lâm Văn Vinh lại ướt đẫm mồ hôi. Ninh tiên tử thở dài. Hai người chúng ta gặp lại, không còn những ràng buộc, Thánh Phường không lời nào diễn tả hết niềm vui. Chỉ là An Sư Muội tính tình cương liệt, lại vẫn không thay đổi được. Nàng nói chúng ta hai người cùng nhau hộ vệ ngươi, đó là dùng da mổ trâu giết gà, cũng quá tiện nghi cho ngươi, liền đưa ra một điều kiện tỉ thí. Tỉ thí? Việc này không nghe An tỉ tỉ đề cập tới. Lâm Văn Vinh vội la lên. Tỉ thí cái gì? Hai người chúng ta chia ra hộ vệ ngươi, ai không nhẫn lại được, để ngươi thấy mặt trước, vậy người đó thua. Ninh Vũ Tích khẽ kể lại. Từ núi Hạ Lan tới Thảo Nguyên chỉ là một đoạn đường ngắn, lúc đó An sư muội trông hộ ngươi, chỉ là ngươi lại là người được yêu quý, lại còn kiêu ngạo, cái gì không thấy mặt là không ngủ được, dùng đủ mọi biện pháp buộc An sư muội xuất đầu. Nàng biết rõ ngươi như vậy nên muốn thua rồi, nhưng vẫn... Ninh tiên tử liếc mắt nhìn hắn cười mà như mếu, không nói tiếp nữa. An tỷ tỷ nhớ tới Hồ Mỹ Tử đó, hắn cố nén đau lòng, nụ cười ngọt ngào. Ta lại còn nhận lầm nàng thành Ninh tiên tử. Trong lòng Lâm Văn Vinh nhất thời đau đớn. An tỷ tỷ chưa nói cái gì cả, nhưng tâm ý đó còn hơn cả ngàn lời vạn chữ. Xem như ta bất bình thay cho An sư muội đi. Thấy hắn cúi đầu buồn bã, Ninh Vũ Tích thở dài. Ngươi cũng đừng tự trách. Kỳ thật cho dù ngươi không thấy nàng, nàng cũng nhất định sẽ gặp ngươi. Tại sao? Lâm Văn Vinh vội vàng ngẩng đầu nói. Nữ tử trên thế gian này, vì vướng phải tơ tình, ai nấy cũng đều trở nên ngốc nghếch. Ninh tiên tử bất lực lườm hắn. Sơn trại của An sư muội có đại sự, vốn không thể tránh đi. Nàng cũng vì ngươi liền đưa ra một lời hứa hẹn ước định ngày nào về. Nhờ đó nàng mới có thể yên tâm xuống núi. Ngày nàng chia tay ngươi, đó là đã hết thời gian nàng ta cam kết. Lâm Văn Vinh đứng bật dậy khẩn trương nói. Hứa hẹn cái gì? Không phải đem nàng gả cho đại vương trại chủ đó chứ? Ninh Vũ Tích lắc đầu. Ta không biết rõ lắm. Nhưng với cách sống của An sư muội, người nào có thể chiếm được tiện nghi của nàng chắc còn chưa xuất sinh. Ồ, ta không tính người mới đúng. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Ninh tiên tử, Lâm Văn Vinh xấu hổ cười trừ. Hey, việc này, chuyện giữa ta và An tỷ tỷ nói ra rất phức tạp. Có cái gì mà phức tạp? Không phải là nàng đưa ra phương pháp sai người tới chế phục ta sao? Lúc này, người đã được như nguyện ý rồi đó. Ánh mắt của Ninh Vũ Tích lạnh hẳn đi, hừ một tiếng. Lâm Văn Vinh hoảng hốt, nàng làm sao mà biết được, không phải, tỷ tỷ không phải như nàng tưởng tượng đâu. Người cũng không cần nói lại. An sư muội đã nói qua với ta. Về điểm này, trong lòng ta đã tự biết rồi. Ninh Vũ Tích quay mặt đi, giọng lạnh như băng. An Hồ Ly này, làm sao mà chuyện gì cũng nói nhỉ? Nhìn ánh mắt băng giá của Ninh tiên tử, Lâm Văn Vinh căng thẳng đến độ cua cua quạng quạng giơ chân giơ tay. Tỷ tỷ, thật sự không phải như vậy đâu. An tỷ tỷ đúng là có giúp ta về biện pháp chế phục nàng, nhưng nàng nhìn xem, không có tướng mạo lại không có phẩm học, ta làm sao đưa ra chủ ý được chứ? Hơn nữa, ta có phải là người có hạnh kiểm kém như vậy sao? Người học được cách khiêm nhường từ bao giờ thế? Ninh Vũ Tích lạnh lùng hừ một tiếng. Người có phẩm đức cao thượng hả? Vậy việc của ngươi với Ngọc Già thì sao? Khắp nơi về vãn những tiểu cô nương. Tiên tử quả nhiên là cái gì cũng nhìn thấy cả. Lập Vận Vĩnh lúng túng. Tỷ tỷ, Ngọc Dạ làm sao có thể so sánh với nàng được? Chẳng lẽ nàng không thấy được cổ tay cô ta? Ta chỉ dùng độc trị độc thôi. Nhưng quan hệ giữa chúng ta phải nói là vàng bạc thật, kinh qua khảo nghiệm rồi mà. Giới tình ở Thiên Tuyệt Phong, chuyện này truyền ra đều là giai thoại thiên cổ. Ta dám đánh cuộc, trên thế giới này không ai có thể có được những ký ức hạnh phúc như chúng ta cả. Ninh Vũ Tích đỏ mặt khẽ mắng. Cái gì giai thoại thiên cổ, ta và ngươi chẳng có quan hệ gì sất. Thật là không có quan hệ gì sao? Thanh âm của Lâm Văn Vinh từ từ nhạt đi. Ninh Vũ Tích cả kinh, nước mắt chảy xuống. Có thể có quan hệ gì chứ? Ta là sư phó của Thanh Tuyền. Lời còn chưa nói xong, phát giác cả người nóng lên. Một thân hình nóng bỏng ôm mình vào lòng, rồi đôi môi anh đào hồng nhuận mềm mại lại bị một cái miệng to đùng áp vào. Nàng cố dãy giụa, nhưng một thân công phu lại vô luận làm sao cũng không sử dụng được. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lâm Văn Vinh buông tiên tử mềm nhũn trong lòng ra than thở. Bây giờ tốt rồi, cho dù không có quan hệ, chúng ta cũng đã quan hệ rồi. Lần sau nếu còn tái phạm, chúng ta sẽ theo đó mà làm việc. Ninh Vũ Tích cả người buồn rùn, vô lực ngả vào lòng hắn lẩm bẩm. Ngươi là tên tiểu tặc gian định, sai lầm duy nhất đời này là gặp phải ngươi. Nếu gặp nàng mà cũng bảo là sai lầm, ta đây tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa. Lâm Văn Vinh hỉ hỉ. Ninh tiên tử lau khô khuôn mặt vào người hắn, vài run nhẹ nhẹ nói nhỏ. Ngươi và An sư muội cũng nói chuyện như vậy sao? Lâm Văn Vinh ngây người, trong lòng có vẻ hơi mừng rỡ. Tiên tử biết ghen rồi, hơn nữa là ghen với An tỷ tỷ. Hắn nhẹ nhẹ bóp bóp vai nàng, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của Ninh tiên tử khẽ cong lên, gương mặt đầy lệ, xinh đẹp tuyệt trần, đằm thắm vô hạn, giống như là tiên nữ cửu thiên lạc xuống phàm trần. Lâm Văn Vinh nhìn đến ngơ ngẩn khẽ nói. Tiên tử tỷ tỷ, nàng càng ngày càng giống nữ nhân, một nữ nhân trần chính. Là ngươi hại ta, là tên tiểu tặc ngươi hại chết ta. Ninh Vũ Tích phẫn nộ mắng một tiếng, cả người bị hắn ôm chặt, đành cố loài hoài đấm hắn vài quyền. Nắm tay nhỏ bé của Ninh tiên tử thật sự là thoải mái. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Tiên tử tỷ tỷ, võ công nàng thật sự là giảm sút nhiều quá rồi. Ninh Vũ Tích ngẩn người, mặc dù hiểu ý của hắn, nhưng vẫn ngượng ngùng không tiếc lực đánh thêm hắn một trận nữa. Hai người chọc ghẹo nhau một hồi, bỗng nhìn thấy bó đuốc đang cháy bập bùng kia. Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ tới tình cảnh hiện nay. Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta bây giờ đang ở nơi nào? Người bây giờ mới nhớ tới việc này hả? Người này thật sự thấy sắc là cái gì cũng dám quên. Ninh tiên tử vừa ngượng vừa buồn cười dịu dàng nói. Ở trong khe băng núi Tiên Sơn, nơi này sợ cách đỉnh núi tới mấy trăm trượng. Mấy trăm trượng? Lâm Văn Vinh lè lưỡi. Nếu không có tiên tử tỷ tỷ, bây giờ chắc ta đã là một miếng bánh thịt rồi. Khoảng cách mấy trăm trượng còn mang theo thêm một người. Cho dù Ninh tiên tử võ công cái thế, nhưng chắc cũng phải trải qua gian hiểm vạn phần. Hắn nắm chặt tay của Ninh Vũ Tích thì thầm. Tỷ tỷ, cảm ơn nàng. Cảm ơn ta làm gì? Ninh Vũ Tích buồn bã nói. Lâm Văn Vinh thở dài sườn sượt. Nàng trước mặt ta nói tốt cho An tỷ tỷ, nhưng lại không đề cập tới mình. Ân tình này của tỷ tỷ, Lâm Mỗ dù tan xương nát thịt cũng khó lòng báo đáp được. Nói linh tinh cái gì? Một ngón tay ấm áp bé nhỏ áp vào môi hắn, tiên tử thò thẻ. Tiểu tặc, ngươi đừng có quên, chúng ta có quan hệ đó. Hãy cho câu chúng ta có quan hệ, Lâm Văn Vinh cười to, kéo nàng đứng lên. Tỷ tỷ, chúng ta mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài nhanh lên. Ngọc già đó quỷ kế đa đoan, ta lo lắng nàng ta thừa dịp ta vắng mặt lén trốn mất. Người thật sự lo việc này sao? Ninh Vũ Tích liếc mắt nhìn hắn khẽ cười. Vậy ngươi cứ yên tâm, tiểu thư Ngọc già cũng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu. Sống không được vài ngày à? Ôi, đây là ý gì vậy? Lâm Văn Vinh mở to hai mắt. Tiên tử lắc đầu. Người đó, thật sự chẳng biết gì cả. Ta hỏi ngươi, đêm đó ở trong trướng, An sư muội đã làm gì với Ngọc già rồi? Ngươi không biết hả? An tỷ tỷ làm gì với Nguyệt Nha Nhi? Hình như là chỉ cởi quần áo của ta ra mà. Thấy hắn mặt to mắt bé nhìn trừng trừng, biết hắn đoán không được, Ninh Vũ Tích bật cười, giơ bàn tay nhỏ bé lên tát nhẹ vào mặt hắn một cái. Khi hai người thẩm vấn Ngọc già, An sư muội có động thủ gì lên người cô ta không? Ấn tượng mơ mơ hồ hồ, An tỷ tỷ dường như thật sự có đụng chạm gì đó vào cổ của Ngọc già. Lâm Văn Vinh nghi hoặc nói vẻ khó hiểu. Vô vỡ một chút, cái này cũng tính là động thủ sao? Vậy thì mỗi ngày, ta chắc đều động tay động chân với tiên tử tỷ tỷ rồi. Sao lại kéo ta vào đây? Ninh Vũ Tích đỏ mặt, chỉ đành bất lực lườm hắn. Vỗ vô vài cái, tự nhiên là không tính là đặc biệt.

khô gầy như que củi, người còn có thể nói với ta những lời như vậy nữa không? Lâm Vân Vinh cười dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng thật chặt. Tỷ tỷ, nàng có biết việc hạnh phúc nhất trong cuộc sống là gì không? Là cái gì? Tiên tử ngẩng đầu lên nhìn hắn chờ đợi. Được già, đó là được chứng kiến hạnh phúc vĩnh hằng. Lâm Vân Vinh mỉm cười, chuyện vui sướng nhất mà ta có thể nghĩ đến là được nắm tay nàng, cùng nàng từ từ già đi. Ninh Vũ Tích ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt lại trào ra. Chỉ cảm thấy bất kỳ một câu nào của tiểu tặc này, trong nháy mắt lại lấy đi hồn phách của mình. Nàng vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy bàn tay của hắn, nhưng như muốn hòa tan vào máu thịt của mình. Nước mắt thi nhau rơi như mưa, chảy dài xuống gương mặt của nàng. Hai người nắm tay nhau, tựa như tâm mạch tương liên. Lúc này, mọi thứ đều dừng lại, trở thành vĩnh viễn. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 165 của Cực Phẩm Gia Đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 166.